Chương 515, sóng ngầm bắt đầu khởi động canh một. Ta, nhưng là bờ gì tản vương, làm sao có thể hướng một người khác thần phục? Xạ bờ sắc mặt trầm tĩnh, nắm chặt trong tay thể ước cùng thắng lợi kiếm, lạnh như băng hộp ra một câu nói này ngữ, lập tức chấn kinh rồi người bên cạnh. Ánh mắt của mọi người hầu như toàn bộ đều tụ tập ở tại xạ bờ trên người, nhìn mặc tây trang màu đen, hình thể hơi lộ ra gầy thiếu nữ, mọi người có vài phần không dám tin tưởng. Alexander đại đế tò mò nhìn trước mắt xạ bờ, dường như rất khó lấy tưởng tượng xạ bờ thân phận, mang theo hiếu kỳ mở miệng nói, ô hát ngươi lại là bờ dị tản vương, cái kia bờ dị tản đại danh đỉnh đỉnh kỵ sĩ vương, lại là như vậy tiểu cô nương sao? Alexander đại đế tuyệt không vũ nhục chi tâm, chỉ là theo bản năng đối với xạ bờ thân phận cảm giác được hiếu kỳ mà thôi. Thế nhưng xạ bờ cũng là nghe nhíu mày một cái. Nàng cũng không biết lúc này Alexander đại không đế muốn nói điều gì, lạnh lùng liếc gạ lẹt sẵn giờ rột đại đế liếc mắt, quay đầu đi, ánh mắt của nàng lần nữa dừng lại ở nệ rổ trên người. Người thiếu nữ này có cùng nàng giống nhau như lúc khuôn mặt, nhưng nhìn lại tựa hồ như rất là văn tĩnh, từ bắt đầu đến hiện tại, cư nhiên không cùng nàng nói qua nửa câu. Điều này làm cho xạ bở chỉ có thể ở âm thầm càng thêm chú ý nếu để cho Trương Lương biết. Bởi vì sợ lộ hãm cho nên không dám nói chuyện nghệ rổ, cư nhiên vì vậy mà để xạ bở nghĩ lầm nghệ rổ dường như tương đối văn tĩnh, không biết có thể hay không nén cười bịt cái bụng đều đau đứng lên đây. Ô hát ngươi cũng là mạ sở sao, thực sự là kỳ quái, cư nhiên dáng dấp tương tự như vậy. Xạ bở nhìn nghệ rổ, chinh phục vương cũng theo đó nhìn sang, ở gặp được nghệ rổ dáng dấp sau đó, không khỏi cảm thán nói. Mà đúng lúc này, vẫn núp trong bóng tối lạn sơ mạ sở. Khi nhìn đến chinh phục vương sau đó, cái kia bỗng nhiên mang theo vài phần âm trầm thanh âm bỗng nhiên vang lên, nhọn tiếng nói khiến người ta nhịn không được cau mày, thì ra, lại là ngươi, ta nói ngươi làm sao thất tâm phong đi trộm ta thánh di vật, nguyên lai là chính ngươi muốn tham gia chén thánh chiến tranh sao? Hòa vợ, veo vẹt đồng học nghe được thanh âm này hòa vợ hơi sừng sờ, cư nhiên sợ hướng tứ phương nhìn xung quanh. Có muốn hay không ta cố ý vì ngươi tới một lần ngoại khóa phụ đạo đây, ma thuật giữa chém giết ý vị như thế nào, chân chính là ý nghĩa cùng với trong đó sợ hãi và thống khổ, ta sẽ không giữ lại chút nào dạy cho ngươi, vì thế cảm thấy quang vinh đi. Lạn sở master hiển nhiên đối với hỏa vợ rất là quen thuộc, hán thoại ngữ, đối với hỏa vợ sinh ra lực sát thương cực lớn, thân thể đều nhịn không được run rẩy. Ba chinh phục vương dùng sức vô vô hỏa vợ bả vai. Cười ha ha một tiếng hướng về phía trống trải thương khố gọi lớn vào, uy, ma thuật sư A, xem ra ngươi nghĩ thay thế tiểu tử này trở thành ta mạ sở, vậy thật đúng là khiến người ta cười đến rụng răng. A, có thể trở thành ta mạ sở nam nhân phải là có thể cùng ta cùng nhau trì xính ở trên chiến trường dũng sĩ mới được. A, ngươi cái dạng này ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ, người nhát gan căn bản không đủ tư cách. A ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, chính phủ vương lên tiếng ủng hộ hòa vơ. Cuối cùng là để thiếu niên này cho tới nay nhu nhược hơi chút giảm bớt một ít, mà trong bóng tối lạn sở mà sở cũng sẽ không lên tiếng. Trương Lương đứng ở một bên, nghe hai người phân tranh, nguyên bản lạn sở mà sở muốn dùng thánh di vật triệu hồi ra ạ lẹt sẵn giờ rột đại đế, không nghĩ tới, lại bị hỏa vờ trộm đi. Kết quả chỉ có thể triệu hồi ra lạn sở, mà hỏa vờ vừa may là nó học sinh, quý quyển thật loạn A nệ rổ đã mở internet rất lâu rồi, nàng không dám mở miệng nói chuyện. Bởi vì nàng biết, lấy nàng cái kia tiên minh tính gọt trình, có thể vừa nói cũng sẽ bị xạ bở cho nhận ra, nàng chỉ có thể đối với sau lưng Trương Lương nói, thoạt nhìn, còn rất nhiều địch nhân muốn trốn ở chỗ tối không được gá ai, thoạt nhìn là. Trương Lương thở dài, từ trong bóng tối đi ra. Trương Lương biết, phỏng chừng để chinh phục vương ở chỗ này tiếp tục ba hoa xuống phía dưới, cũng sẽ không xuất hiện cái gì chuyển cơ, hắn dứt khoát bại lộ thân hình của mình. Làm Trương Lương từ nơi bóng tối đi ra thời điểm, mọi người nguyên bản ánh mắt tiêu điểm, lập tức hội tụ đến trên người của hắn. Lúc này Trương Lương, liền giống như một viên quang hoa chói mắt ngôi sao, hấp dẫn mọi người quan mang. Bất quá cực kỳ hiển nhiên là, ánh mắt của mọi người đều là hơi lấy vài phần cảnh giác, bọn họ từ đầu đến cuối đều nhìn nơi đây, tự nhiên không có bỏ lỡ cái kia khiến người sợ diễm một kiếm. Đối với cái này vi sệ vạn thực lực, mọi người vẫn tâm tồn kiêng kỵ. Mà càng khiến người ta cảnh giác là, theo số đông người tề tụ bắt đầu, Trương Lương vẫn giấu ở trong bóng tối. Lớn như vậy một vị địch thủ giấu ở trong bóng tối, mọi người làm sao lại quên đâu, cho nên khi Trương Lương đi ra hắc ám, đi tới quang minh phía dưới thời điểm, ánh mắt của mọi người lập tức dường như đèn pha giống nhau chỉnh tề nhất trí đánh vào trên người của hắn đang nhìn tinh tưởng Trương Lương dáng dấp sau đó. Xạ bờ hơi nghi hoặc, ánh mắt ở Trương Lương trên mặt nạ đảo quanh. Mà Lạn Sở cùng Nghệ Dỗ càng là nhìn sửng sốt một chút, Trương Lương trên mặt cư nhiên tại mọi người không có phát giác tình huống bên dưới, đeo lên một cái mặt nạ, tuy là xem dáng dấp chỉ là không thể bình thường hơn hình thức, thế nhưng Lạn Sở lại cảm thấy có chút kỳ quái, bởi vì Trương Lương phía trước giao thủ với hắn thời điểm, rõ ràng không có mang mặt nạ. Bị nhiều như vậy ánh mắt Sở nhìn chăm chú vào, Trương Lương lại phảng phất không có chút nào không khỏe, hắn thản nhiên như thường đứng ở trong sân. Cất cao giọng nói, mặt trên vị kia cầm trong tay nặng hơn 10kg bắn tỉa thương tiên sinh, còn có ngài bên cạnh vị kia trợ thủ, các ngươi có thể xuống, còn như Lạn Sở Master, ngài còn không muốn xuống tới sao? Trương Lương thanh âm trong sáng ôn nhuận, ở nơi này hắc ám ban đêm, nhưng là như thế rõ ràng, khi hắn thoại ngữ hạ xuống thời điểm, mọi người lập tức hướng phía hắn nói địa phương nhìn sang. Trong khoảng thời gian ngắn, những cái này nguyên bản đánh trong bóng tối người hạ thủ nhóm. Lập tức dường như người hói đầu trên đỉnh đầu bỏ chết một dạng rõ ràng. Nghe Trương Lương thoại ngữ, Alexander Jones đại đế hướng phía Trương Lương ném tán thưởng liếc mắt, Trương Lương làm cực kỳ phù hợp hắn nhớ làm, hắn theo sát mà nói, hắn nói không sai, còn có những người khác nhìn chăm chú vào nơi này đi nằm vùng ở trong bóng tối theo dõi nơi này, những tên hiện tại tất cả anh linh đều hẳn là thấy được nơi đây mới đúng, các ngươi muốn trốn tránh tới khi nào đâu, lẽ nào chuẩn bị cứ như vậy xám xịt như con chuột một dạng trốn tránh đến chén thánh chiến tranh cuối cùng. Sao giả như các ngươi chỉ là nhất bang sợ bị người thấy con rệp, cũng không nên vọng tưởng có thể thu được ta chinh phục vương ỷ sở tạ khảm nhĩ một phân một hào tôn kính á, nhìn trước mắt phát sinh tất cả. Trương Lương nhịn không được bật cười, ạ lẹ sẵn giờ rột đại đế, thật là một vị mánh nhân đây, không cố kỵ chút nào người khác cách làm, cực kỳ hiển nhiên để ẩn tàng tại trong bóng tối những địch nhân kia, bộc phát xuẩn xuẩn rụt động. Bất quá mọi người thoại ngữ, để chỗ tối còn lại anh linh, rốt cuộc đứng dậy chín.